Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 231, cái này kêu là diễn kịch. Canh 2, Dương Chân một tiếng đơn giản sáng tỏ a. Để tuyệt đại đa số người đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng run sợ bắt đầu. Không phải là bởi vì năm cái thần du kỳ cường giả ở đây. Khi thế áp bách mạnh mẽ chỗ sinh ra. Mà là bởi vì Dương Chân một cái thật đơn giản a. Rất hiển nhiên, Dương Chân lại phải gây sự tình. Hắn mỗi lần cái biểu tình này thời điểm. Đều là đang làm sự tình. Hoặc là chính là tại đi gây sự tình trên đường. Đông Hải thí luyện Dương Chân làm ra sự tình nhiều lắm. Cũng quá lớn. Mỗi lần đều để người dục tiên dục tử. Thế nhưng là bây giờ đám người vô luận như thế nào coi như nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra. Được, như thế một cái vắng vẻ cằn cỗi địa phương. Dương Chân có thể làm xảy ra chuyện gì đến? Chẳng lẽ nơi này coi là thật có bí tàng truyền thừa? Mà lại đã bị Dương Chân tìm được. Hắn chi như vậy không có sợ hãi. Chính là có thể khống chế nơi này bí tàng truyền thừa. Chuyên môn ở chỗ này chờ năm cái thần du kỳ cường giả đưa tới cửa. Tựa như Dương Chân có thể mệnh lệnh Hải Long tộc lãnh tụ một dạng. Trực tiếp từng quyền đem Hoa Sơn Phúc Địa một cái thần du kỳ cường giả miệng đầy răng. Đều đánh xuống rồi. Thượng Nguyên Tông mọi người sắc mặt liên tục biến hóa sau đó. Cũng bị Dương Chân một cái A chữ làm cho không hiểu ra sao. Lục Thừa hồi trầm giọng nói ra. Ngoặc kép chấm than. Đám người ngự kiếm hướng về Dương Chân chỗ phương hướng bước đi. Nhìn thấy Dương Chân thế mà một người đối mặt năm cái thần du kỳ cường giả. Cùng nhau đổi sắc mặt. Khi thấy Dương Chân bên người còn có một cái hai cái đùi đứng yên mèo lúc. Sắc mặt lại là một trận biến hóa. Là cái kia tiện mèo. Cẩu Thăng Thiên sắc mặt cổ quái, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem tiện mèo. Trong mắt tất cả đều là phòng cháy phòng trộm phòng tiện mèo thần thái. Là cái kia đem thị kiếm môn tất cả linh tài đều trộm cái không tiện mèo. Ngụy Thông con mắt các loại tròn vo, sắc mặt mang theo khó có thể tin thần sắc, kinh nghi bất định nói ra. Nó làm sao cùng với Dương Chân? Chẳng lẽ cái kia tiện mèo là Dương Chân nuôi? Liễu Nhược Ngưng tự lẩm bẩm, giờ khóc giờ cười, nói ra, nghe nói trước mấy ngày một cái tiện mèo đem thị kiếm môn làm cho gà bay chó chạy. Chẳng những trộm thị kiếm môn tất cả linh tài, thậm chí đem bọn hắn những năm gần đây thu thập lại thiên tài địa bảo thậm chí đan dược tinh thạch. Tất cả đều trộm đi. Mấu chốt chính là, Liễu Nhược Ngưng nói đến đây, ánh mắt lóe lên một nụ cười khổ, nói tiếp, mấu chốt là cái này tiện mèo cơ hồ đao kiếm khó thương. Thị kiếm môn tông chủ đuổi nó ba cái đỉnh núi, cuối cùng liền một cọng lông đều không có chém xuống đến. Nghe nói thị kiếm môn tông chủ sau khi trở về khí liên tục thổ huyết, hôn mê vài ngày. Một đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi, nuốt nước miếng một cái, mặt sợ hãi nhìn xem ở bên người Dương Chân diễu võ Dương Oai tiện mèo. Tự lẩm bẩm, quả nhiên tiện, lúc này, năm vị thần du kỳ cường giả bên trong cái kia nhỏ gầy lão giả hừ lạnh một tiếng. Nói ra, tiểu nhi cuồng vọng, mặc dù ngươi đủ loại thủ đoạn. Bây giờ gặp được chúng ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Lão Phu hỏi ngươi, nơi đây thế nhưng là có truyền thừa bí tàng sắp xuất thế. Nghe nói như thế, tất cả mọi người toàn thân chấn động, nín thở ngưng thần nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Mọi người một mặt là vì nhìn xem năm cái thần du kỳ cường giả xử trí như thế nào Dương Chân mà đến. Càng quan trọng hơn là đến xem nơi này đến cùng có hay không bí tàng truyền thừa. Bây giờ Dương Chân tại năm vị thần du kỳ cường giả áp bách dưới. Sao dám nói dối, chỉ cần hắn mở miệng, nơi này đến cùng có hay không bí tàng truyền thừa, Dương Chân cùng tiện mèo tại sao phải tại trong này lưu lại lâu như thế? Lập tức liền tất cả đều sáng tỏ. Lục Thừa Hồi bọn người nghe vậy, thần sắc buồn khổ, lắc đầu nói ra, nơi đây vì sao lại có bí tàng truyền thừa tại? Nếu quả thật nếu như mà có, qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ sợ sớm đã phát. Ai ôi, bị các ngươi phát hiện, ta còn muốn lấy một người lén lút độc chiếm cái này lên trời xuống đất đều cực kỳ hiếm thấy siêu cấp bí tàng đâu. Dương Chân một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm lão giả nói ra. Trên mặt tất cả đều là ảo não thần sắc, trong lòng mọi người một trận lửa nóng, toàn đều trở nên hưng phấn. Nơi này quả nhiên có bí tàng, chúng ta không có uổng phí tới này một chuyến. Ta đã nói rồi, nếu là nơi này không có cái gì tình huống dưới, Dương Chân cùng tiện mèo hai người này, làm sao sẽ dừng lại lâu như vậy? Chỉ là không biết nơi này bí giấu ở nơi nào, nếu như có thể may mắn thu hoạch được một cái truyền thừa, đó chính là chết cũng đáng. Ngoạc kép, nhỏ gầy lão giả trong mắt đồng dạng hiện lên một đạo tinh quang, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, ngữ khí tận lực chậm dần nói ra, tiểu tử, ngươi xác thực không biết lão phu, ngươi cũng không cần nhận biết lão phu. Chỉ cần biết rằng lão phu chính là địa tuyền động thiên trưởng lão liền có thể. Lão phu hỏi ngươi, bí tàng ngươi có thể từng tìm tới, từ chỗ nào có thể tiến vào? Dương Chân một mặt tức hổn hển chỉ vào lão giả nói ra. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ta cùng ngươi cái lão già họm hẹm rằng, đừng tưởng rằng ngươi là thần du kỳ ta liền sẽ nói cho ngươi biết bí tàng lối vào ngay ở dưới chân. Ta. Ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bí tàng bên trong đến cùng có hay không đại đế truyền thừa. Oanh, Dương Chân lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, mặc dù biết rõ Dương Chân người này trong miệng không có chút nào có thể tin. Thế nhưng là nhiều như vậy truyền ngôn đã chứng thực, Dương Chân chính là ở chỗ này chờ bí tàng mở ra. Cho dù không có truyền ngôn xưng bí tàng bên trong đến cùng có đồ vật gì, có thể Dương Chân lúc này thế mà không cẩn thận nói lộ ra miệng, lập tức đưa tới oanh động cực lớn. Đại đế truyền thừa, lại là một cái đại đế truyền thừa. Bây giờ Đông Hải tuyệt đại đa số tu sĩ đều ra biển tìm kiếm Đông Hoang đại đế truyền thừa đi. Trong lúc nhất thời bởi vì do nhiều nguyên nhân không có đi thành người, phần lớn đều có chút không cam tâm, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, nơi này thế mà còn có một cái đại đế truyền thừa, mà lại như vậy được đến không mất chút công phu. Địa tuyền động thiên nhỏ gầy lão giả cười ha ha, oanh một tiếng bộc phát ra vô tận uy thế, giống như một đạo cuồng phong mưa rào đồng dạng, hướng về Dương Chân phóng đi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà ngốc đến trình độ như vậy. Xem ra nghe đồn quả nhiên không thể tin tưởng. Lão phu chỉ là làm sơ thủ đoạn, ngươi liền hoàn toàn nói ra. Đã như vậy, lưu ngươi tác dụng gì? Để mạng lại đi. Đới trưởng lão chậm đã. Hoa Sơn Phúc Địa Phùng trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Dương Chân ngốc đến trình độ như vậy, cái này mẹ nó đến cùng ai ngốc a? Trên núi tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem đới trưởng lão điên cuồng lao xuống, sợ chậm nửa nhịp bị người khác vượt lên trước giết chết một dạng. Tất cả đều ngây dại, Dương Chân ngốc sao? Mẹ nó, chính là cái kẻ ngu cũng nhìn ra Dương Chân đây là giả vờ. Đới trưởng lão đây là bao lâu không có tiến vào truyền thừa bí tàng, thế mà lỗ mãng đến trình độ như vậy. Đương nhiên cũng có thể là đới trưởng lão căn bản cũng không có đem Dương Chân nhìn ở trong mắt, mặc cho hắn cố làm ra vẻ trang bức bay lên, chỉ muốn một quyền trấn sát. Lúc này Dương Chân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ lui về sau đi, muốn cùng đới trưởng lão cứng rắn, lại có chút do dự bất định dáng vẻ. Tất cả mọi người khóe mắt đều đang nhảy, căn bản khống chế không nổi. Giả, quá giả, lấy Dương Chân hỗn đản này tâm cơ, tiện phá chân trời tính cách, làm sao sẽ làm ra như vậy giả sự tình, nhất định là hắn cố ý làm ra như vậy giả bộ dáng. Quả nhiên đủ tiện, nhìn thấy Dương Chân một bộ không quen nhìn đới trưởng lão lại làm không xong đới trưởng lão dáng vẻ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Dương Chân con hàng này đến cùng đang làm cái gì. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên quay người đối tiện mèo nói ra, "Móa nó, xem rõ chưa, đây chính là tức hổn hển, không quen nhìn lại làm không xong dáng vẻ, không tin một hồi ngươi xem một chút." Lão nhân này cũng biết như vậy, tiện mèo vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, nói ra, "Đây chính là diễn kịch sao?" "Đúng, phía dưới ta dạy cho ngươi một cái gì gọi là cuồng loạn." Nói xong lời này, Dương Chân trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên tức hổn hển bắt đầu. Chỉ vào con tải cuồng xông xuống đới trưởng lão gào thét một tiếng. "Móa nó, ta và ngươi cái lão già họm hẹp liều mạng." Oanh, Dương Chân thân thể bay thẳng mà lên. Đối với đới trưởng lão chính là một quyền đánh tới. Đám người, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.